Chương 0709, đây mới là thực lực nghiền ép. Để cho Công Tôn Dần nghi hoặc không thôi Quân Vô Cực, lại là âm thầm đến quân điển. Tôn Thiên Bảo gần nhất một mực thủ tại chỗ này, thậm chí tại quân điển bên trong mở ra một cái chỗ ở, ban đêm QNZ thủ ở chỗ này. Quân Vô Cực đến lúc đó, hắn đang chắp hai tay sau lưng, uy phong lấm lấm mà dò xét quân điển. Trông thấy Quân Vô Cực, Tôn Thiên Bảo tức khắc bay chạy vội tới, quân lão đại, làm sao ngươi tới nơi này? Quân Vô Cực đánh giá hắn một chút, hỏi hắn, ngươi gần nhất một mực thủ tại chỗ này. Tôn Thiên Bảo tự hào gật gật đầu, ta sợ cái kia họ Dương dở trò xấu, cũng không yên tâm cái kia Thạch Phá Lang, cho nên một mực bảo vệ. Thế nào? Quân Vô Cực không trả lời mà hỏi lại, vậy ta hỏi ngươi, Dương Hạm gần nhất đều đang làm cái gì? Nàng A suốt ngày mang theo dưới tay đám người kia thu cờ đờ y sinh chưa? NG Hoa Mậu, xem bộ dáng là quyết tâm nghĩ thắng quân lão đại. Tôn Thiên Bảo khinh thường nói, vừa tò mò hỏi, quân lão đại, ngươi dự định lúc nào động thủ cũng không thể tiện nghi cái kia họ Dương, ta nhìn thấy nàng liền tức lên. Quân Vô Cực hạ giọng, hôm nay liền động thủ. Ngươi chờ một lúc mượn cớ, tận lực đem người đều đẩy ra, trông thấy người càng ít càng tốt. Tôn Thiên Bảo đảo tròn mắt, gật gật đầu, cái này không thành vấn đề, ta đây liền kiếm cớ đem người đều đẩy ra. Về sau, hắn quả nhiên dùng khác biệt lấy cớ, đem người đều nhánh đến xa xa. Quân Vô Cực hài lòng cười một tiếng, xuất ra một đống hạ phẩm linh ngọc, bắt đầu bày trận. Thu cờ đờ y sinh trừ NG thực vật, cũng không phải chỉ có thể dựa vào đối ứng linh quyết, một chút trận pháp đồng dạng có thể làm được. Vô Danh mặc dù tướng mạo xấu xí, tính tình cu NG cổ quái, nhưng hắn lại là cái lợi hại linh thực sư, hiểu được đồ vật cũng không ít. Quân Vô Cực cùng ở bên cạnh hắn học tập những năm đó, Vô Danh đối với nàng có thể nói là dốc túi tương thụ, đem biết rõ tất cả đều dạy cho nàng. Cho nên Quân Vô Cực đối với Vô Danh cũng là mang lòng cảm kích, nếu không cũng sẽ không đem hắn đưa hạt giống đeo ở trên người, mỗi ngày vì nó chuyển vận sinh cơ. Nói đến, thời gian dài như vậy đi qua, hạt giống này chỉ là trở nên càng thêm trơn bóng chút, nhất định không có chút nào phá xác nảy mầm dấu hiệu. Cũng không biết, rốt cuộc phải bao lâu, nó mới có thể nảy mầm. Quân Vô Cực thở dài, một lần nữa giữ vững tinh thần, bố trí trận pháp. Nàng tại chỗ có về nàng phụ trách quân điền bên trong đều bày ra một cái xúc tiến sinh trưởng pháp trận. Pháp trận dĩ hạ phẩm linh ngọc làm cơ sở, có thể liên tục không ngừng vì quân điền bên trong thực vật cung cấp năng lượng, để chúng nó nhanh chóng sinh trưởng. Đồng thời, pháp trận này còn có thể tụ tập chung quanh thiên địa linh khí, từng bước cải thiện thổ nhưỡng cằn cỗi tình huống. Có những cái này pháp trận tại, nàng và những cái kia linh thực sư căn bản không cần lại đến thu cờ đờ y sinh trừa NG quân điền bên trong hoa màu, bọn chúng bản thân liền có thể rất nhanh thành thục. Tôn Thiên Bảo một mực ở bên cạnh trông, nhìn tận mắt Quân Vô Cực bảy trận. Mặc dù đã nhìn qua rất nhiều lần, hắn như cũ cảm thấy kinh thán không thôi. Quân Vô Cực bảy trận lúc bộ dáng, thật sự là quá mê người, nếu không phải là biết rõ nàng không dễ chọc, lại kiến thức qua Tạ Lưu cảnh hung tàn, hắn đều muốn nhịn không được phạm tư tưởng sai lầm. Bày xong trận, Quân Vô Cực vỗ vỗ tay, thỏa mãn câu lên khóe môi, được, ngươi tiếp tục ở đây nhi bảo vệ, tiểu thất sẽ cho ngươi đưa ăn. Ngươi nếu là có gì cần, cũng có thể nói cho hắn biết. Tôn Thiên Bảo đống nhiên hoàn hồn, ai là ta nhất định hảo hảo bảo vệ, quyết không cho cái kia họ Dương tới quấy rối. Còn có cái kia cái Thạch Phá Lang, tìm cơ hội nhiều cùng hắn nghe ngóng Phong Lang Quan tình huống. Người này từ bé tại Phong Lang Quan lớn lên, lại là trước trấn Bắc Vương nghĩa tử, biết chắc không ít. Quân Vô Cực mới vừa căn dặn xong, đột nhiên phát giác được cái gì.